Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 248 quyền chủ thực ngạo kiều 53. Thống tử lập tức mở miệng 300 dặm ngoại trăm năm lão. Tham cùng với phía nam 200 dặm địa tâm quả hỗn hợp. Có thể giải này độc, lần này. Thống tử nói lắp giống như hảo không ít, thực mau liền đem lời nói cấp nói xong, Nam Nhiễm xoay người. Liền tính toán đi ra ngoài, mới vừa bán ra một bước. Thủ đoạn đã bị Đường Khô cấp nắm lấy, trên tay hắn dùng sức một phen liền đem Nam Nhiễm cấp kéo. Lại, hắn vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ôm nàng eo. Đem người ôm vào trong ngực, hắn ôm nàng sức lực rất lớn, nếu là muốn đem nàng cấp lạc chết giống. Nhau, hảo nửa ngày, liền nghe hắn thanh âm dừng một chút mở miệng tiếng nói khàn khàn ta quá hai ngày. Liền sẽ tốt, hắn cũng không phải về sau đều là cái dạng này, chỉ là kia tiềm tàng độc phát rồi mới biến thành bộ dáng này, quá hai ngày. Liền có thể đem độc áp xuống đi, liền có thể lại lần nữa khôi phục ngày thường bộ dáng, Nam Nhiễm. Ngẩng đầu, xem hắn, vươn tay đi sờ hắn lạnh lạnh gương mặt, nàng đụng tới hắn gương mặt thời điểm. Đường Khô sống lưng lại cứng đờ rất lợi hại, hắn chỉ là lặp lại một câu ta sẽ tốt, Nam Nhiễm cười. Không chút để ý, muốn giải dược, mới có thể tốt, liền nói như vậy công phu. Nam Nhiễm liền cảm thấy hắn trên người ánh sáng so vừa mới càng ảm đạm rồi, nàng duỗi tay. Vỗ vỗ hắn gương mặt nhưng mà cũng không có cái gì dùng, hắn nhìn qua. Là càng ngày càng ảm đã mơ siêu đống từ ký chủ là cảm thấy chụp hai hạ hắn liền sẽ càng. Lượng một ít, phải không? Thống tử nãi thanh nãi khí mở miệng tốt. Ký chủ, hắn ở mạnh mẽ dùng linh lực đem độc áp xuống đi, này. Như vậy sẽ nhanh hơn hắn thọ mệnh thiệt hại tốc độ. Nam Nhiễm xem hắn trong chốc lát, bỗng nhiên nâng lên tay. Ở hắn trên cổ một tá, Đường Khô đen như mực con ngươi nhìn nàng, thân thể ngồi thẳng tắp vẫn không. Nhúc nhích, Nam Nhiễm mày một trọn, không vượng, đang nghĩ ngợi tới thời điểm mơ siêu xem hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, ngươi là ta sắp khóa môn. Phu nhân, vô pháp thay đổi. Hắn nói ra những lời này thời điểm. Chung quanh hơi thở dao động rất cường liệt, giọng nói rơi xuống. Liền ngã xuống Nam Nhiễm trên vai, ngất xỉu, Nam Nhiễm tránh thoát khai hắn ô mơ siêu đứng dậy, xem hắn. Ngã vào trên giường, độc khí đã từ lòng bàn tay tràn ngập tới rồi trên mặt nàng rũ mắt. Nhìn ngã vào trên giường Đường Khô, duỗi tay. Trắng nõn mờ u bàn tay chạm chạm hắn gương mặt băng băng lương lương, nàng không thích ảm đạm xuống. Dưới dạ Minh Châu, nàng cười một chút, xoay người. Đi ra ngoài, kia phó tản mạn bộ dáng. Thật giống như đi ra ngoài tản bộ giống nhau, Tần Nhất nhìn Nam Nhiễm không nói một lời rời đi, hắn. Đứng ở chỗ đó ánh mắt phức tạp mà ở Nam Nhiễm vừa ly khai tòa nhà, nằm ở trên giường Đường Khô liền. Mở mắt, đôi mắt một mảnh thanh minh, hoàn toàn không có bị gõ ngất xỉu ý tứ, hắn cái gì đều phản ứng đều không có, liền trên giường. Nằm mơ siêu đuôi chỉ như vậy một cái tư thế, từ đêm tối nằm đến ban ngày, ngày hôm sau tỉnh lại, hắn trên người kia đáng sợ hắc tuyến đã tất cả. Đều lui tản mất hữu mắt cũng từ đỏ như máu khôi phục thành thâm hắc sắc màu trắng áo trong. Đao khắc dìu đục khuôn mặt. Lãnh ngạnh đường cong, như nhau hướng sơ, hắn rời giường, đứng dậy, trên giường bên cạnh đứng yên thật lâu, rõ ràng vẫn là. Người này, lại cảm thấy, hắn quanh thân do dĩ vãng càng thêm lạnh băng, gương mặt kia thượng. Cũng bịt kín một tầng băng xương, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, Tần Nhất quỳ một khối ở bên ngoài, gia chủ, trong phòng. Đường Khô một thân áo đen. Quanh thân tràn ngập cường đại hơi thở xuất hiện ở Tần Nhất trước mắt, Tần Nhất đầu càng thấp gia chủ. Nên nhích người, đi Vu tộc tập kết địa phương, tìm như thế nào cởi bỏ này độc dược biện pháp, không có, đếm ngược. Thượng giá còn có hai ngày. Tấu chương xong, hết chương.